Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 843, chương 84. Hai từ chỗ nào đến, hồi trở lại đi đâu? Giờ khắc này bên trong, Jason trong lòng tự nhiên là tràn đầy phẫn nộ, nghĩ đến chính mình trước khi tới đây lòng tin tràn đầy, cho rằng những người này căn bản không có khả năng cự tuyệt chính mình mời. Bây giờ lại bị không chút do dự cự tuyệt, Jason làm sao có thể không phẫn nộ đâu. Tựa như Rama nói tới một dạng, từ khi còn sống bắt đầu, Jason làm Argonaut hào thuyền trưởng, đại danh đỉnh đỉnh, Argonaut đứng đầu, Hy Lạp trong thần thoại chứ danh các anh hùng đều chưa từng cự tuyệt qua hắn mời. Hiện tại thế mà bị mấy cái servant cự tuyệt, hắn đến cỡ nào thẹn quá hóa giận. Có thể nghĩ, dù sao, Jason bản thân cũng không có bất kỳ cái gì tài năng. Nói là Argonaut đứng đầu, kỳ thực căn bản chính là một cái chỉ hiểu được lợi dụng người khác để đạt tới mục đích tiểu nhân. Điểm này, theo hắn thái độ cùng với hắn hành động liền có thể nhòm ngó đến một điểm. Dù nói thế nào, Medea tên thật liền là bị hắn cho vừa đối mặt lộ ra. Này đã không thể nói là không cẩn thận, mà là hoàn toàn ngu xuẩn. Có dám ở đây nói là anh hùng, vị này Iokus vương tử ép căn bản không hề anh hùng khí độ nên có cùng năng lực. Chỉ là dựa vào cáo mượn oai hùng mới bò lên trên anh hùng địa vị mà thôi. Đương nhiên, dạng này Jason, không quan trọng một cái nhân loại, lại dám dạng này nói chuyện với ta. Đối với Rama cái kia vô cùng châm chọc thái độ, Jason là thường phẫn nộ, càng làm cho hắn phẫn nộ là những servant đó. Các người thật chẳng lẽ dự định cự tuyệt ta sao? Jason tức đến nổ phổi ồn ào lên tiếng. Phải biết, tại trên khối đại lục này, hiện tại có thể là chỉ có quốc gia của ta mới có thể cùng Centic đám kia chó dại chống lại. Giống các ngươi dạng này trung lập servant, ngoại trừ đạt được ta bảo hộ bên ngoài, căn bản không có sống tiếp khả năng, chỉ lại nhận Centic bên kia vây giết. Chỉ có đầu nhập vào ta, cái kia mới có thể còn sống. Dù nói thế nào đều là anh hùng, chẳng lẽ các ngươi liền loại trình độ này sự tình cũng không nghĩ ra sao? Jason liền vì thế tức giận lấy, có thể là không hiểu người là ngươi mới đúng chứ. Jason, Skatak bình tĩnh lên tiếng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta đều là một đám vì sống sót là có thể bỏ qua tôn nghiêm tồn có ở đây không? Thật đơn giản một câu, nhường Jason tại chỗ ngậm miệng không trả lời được. Đúng thế, chân chính không hiểu người hẳn là Jason mới đúng. Chúng ta đạt được chẳng qua là nhất thời hiện giới, cũng không phải thật sự là người thứ hai sinh. Kana thản nhiên nói, chúng ta chính là quá khứ hình bóng, thời đại vật tàn lưu, cũng không là nên tiếp tục sống tiếp người. Lúc này mới là chuyện đương nhiên một sự kiện. Rất nhiều servant kỳ thật đều hiểu, chính mình là vũ khí, chính mình là đạo cụ, lại ở đời này hiện giới chỉ là bởi vì có người cần lực lượng của mình mà thôi. Cũng không là thu hoạch được lần thứ hai nhân sinh, một lần nữa sống lại, sớm muộn vẫn là đến rời khỏi hiện thực sân khấu. Chớ nói chi là, cái gọi là anh hùng, vốn chính là đem sinh tử không để ý một đám tồn tại. Bọn hắn sớm đã khám phá sinh tử, bọn hắn chính là đem tôn nghiêm cùng vinh quang coi là hết thảy tồn tại. Cho nên, Jason cái gọi là vì sống sót mà đầu nhập vào hắn, căn bản chính là một chuyện cười, đơn giản sáng tỏ nói, cho dù là chết trận, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không nghe lệnh của người giống như ngươi. Rama làm ra không thể lay động tuyên ngôn, cái này là servant, bọn hắn có bản thân, bọn hắn có ý chí, bọn hắn cũng có thuộc tại tinh thần của mình. Đối với không hợp ý người, dù như thế nào đều khó có khả năng nói gì nghe nấy. Đây cũng là lệnh chú xuất hiện nguyên nhân căn bản. Dù cho đê tướng lệnh chú coi là một loại ma lực tài nguyên, dùng tới đối servant tiến hành cường hóa, có thể khiến chú hiện thế căn bản nhất mục đích. Kỳ thật, ngay từ đầu, chỉ là vì cưỡng chế mệnh lệnh từ người, nhường Servan nghe theo chính mình 3 lần mà hình thành mệnh lệnh quyền. Jason vậy mà bởi vì nông cạn ý nghĩ mà cho là hắn mời đối với trung lập Servan tới nói là lừa. Chọn duy nhất, không thể không nói, thật giống Rama nói như vậy, chẳng qua là câu đố chi tự tin mà thôi. Đương nhiên, các ngươi sở dĩ có thể cùng Sentik chống lại, đó là bởi vì các ngươi có 4 kỵ Servan. Rama nhìn về phía Jason, chẳng hề để ý giống như nở nụ cười. Mà chúng ta bên này có thể là đồng dạng đã có 4 kỵ Servan. Ngươi vì sao lại cảm thấy chúng ta chỉ có thể bị Sentik vây giết đâu? Lời ấy lời này, nhường Jason khóe miệng đều co quắp. Ngươi là muốn nói, nơi này Servan đã hợp lại sao? Jason liền có phần có chút không dám tin tưởng nói như vậy. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù cho nơi này có 4 kỵ Servan, nhưng có phải hay không cùng có cùng ý tưởng đen tối? Cái kia còn rất khó nói. Ít nhất, trước đó, tại trên phiến đại lục này, ngoại trừ Sentik một phương, Hy Lạp một phương cùng với bị phá hủy dân bản địa một phương bên ngoài, còn lại Servan đều là đơn độc hành động, cho nên mới sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, cơ hồ toàn bộ hao tổn tại Sentik trong tay. Jason căn bản không có nghĩ đến, tại đây bên trong tụ tập 4 kỵ Servan đã hợp lại. Bởi vì, đây đã là đủ để hình thành cái đại lục này phe thứ 3 thế lực. Cùng Sentik cùng Hy Lạp địa vị ngang nhau chiến lực. Chiến lực như vậy tùy tiện xuất hiện ở trước mắt, Jason dĩ nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng. Chỉ có Medea, cho nên ta không phải đã nói rồi sao? Jason đại nhân, Medea liền không thể làm gì giống như mà nói. Nhân loại kia là tới từ cho The Master, là chuyên môn sử dụng Servan người. Trước đó liền đã quán xuyên 4 cái dị điểm. Có được không thể bỏ qua tài năng. Nơi này Servan rất có thể sớm đã cùng hắn ký kết khế ước. Đi theo hắn, chúng ta mời rất có thể vô hiệu. Ngài liền là không nghe. So với Jason, Medea mới là chân chân chính chính thấy rõ ràng tất cả tình thế người kia. Lần này mời, chỉ sợ từ đầu đến cuối đều chỉ có Jason cho rằng có thể thành công. Những người còn lại căn bản không cảm thấy hội là như thế này. Sở dĩ lại muốn tới nơi này, vậy cũng vẻn vẹn là vì nghênh hợp Jason tùy hứng mà thôi à. Im miệng, Medea, Jason lập tức giận không kềm được mà nói. Không quan trọng một cái nhân loại master làm sao có thể chi phối nhiều như vậy anh hùng. Có thể chi phối số nhiều anh hùng người chỉ có ta. Iokus vương A, người này đúng là như thế không có năng lực lại thấy không rõ lắm hiện thực. Thế là, ta đã quyết định hóa thân thành master thương trong tay. Hy Lạp tới mau đầu tiểu tử. Vẫn là trở về thật tốt rèn luyện một chút thân là vương khí độ về sau lại đến đi. Skatat thẳng, thắn nói như vậy, ta chi thương, ta lực lượng cũng đã dâng hiến cho Master. Kana đồng dạng sắc mặt lạnh nhạt tuyên ngôn. Senpai là ta Master, ta là Senpai Servan, Masu càng là kiên định không thay đổi biểu thị ra điểm này. Cho dù là Rama, Như Dư có nhu cầu tùy tùng người, đồng dạng chọn cứu được Dư một mạng Master, làm đoạt lại tương lai, đặt vững nhân lý cơ sở mà chiến. Hành vi của ngươi khuyết thiếu chính nghĩa, muốn cho Dư tùy tùng, quả quyết không có khả năng. Rama liền không thể nghi ngờ làm ra đối Jason phủ định. Các ngươi, Jason cái kia anh Tuấn khuôn mặt rốt cục bóp méo đi lên. Duy chỉ có Medea đem tầm mắt quăng đến Rama trên thân, giống như là cảm thấy hắn hết sức lóa mắt, hơi hơi nheo lại mỹ lệ đôi mắt. Đối mặt tất cả những thứ này, liền là có chuyện như vậy. Rama cười tủm tỉm mở miệng, cho nên các ngươi còn là từ đâu đến, hồi trở lại đi đâu đi, Hy Lạp những anh hùng. Một câu